Trọng sinh ngư dân nữ, chương 174, Vương Đại Nhân đáng thương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thực là chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, về sau cùng người nhà Vương Nguyên bảo cách xa một chút, miễn cho bị liên lụy là Đại Nhân thẩm án, nhưng Đại Nhân muốn phán án oan, chúng ta cũng được nghị luận, mọi người nói, có đúng không a? Nhân mạch của Đại Phu cũng không phải chỉ một chút chút, ai nguyện ý đắc tội Đại Phu, đó chính là ngại cái mạng nhỏ của mình sống quá lâu. Vâng, muốn biết rõ ràng, không thể phán án oan. Lúc này nhân khí lên cao, Trần Ngư cũng có chút đố kỵ. Ngay tại thời điểm náo loạn không thể kết thúc, Trần Ngư muốn hỏi một chút về chuyện ruộng tốt, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, một người chen vào được vọt tới trên đại đường nói. Khởi bẩm đại nhân, tú tài có truyền bẩm báo. Người này đột nhiên lao tới dọa mọi người nhảy dựng, Trần Ngư không quen biết hắn, nhưng Chu Thị biết, Bạch Du Nhạc cũng biết, hắn không thể không đối với người đã từng là tình địch của mình hiểu rõ một phen, cho nên Vu Tiểu Vũ bộ dạng thế nào, hắn là rõ ràng nhất. Bây giờ thấy hắn vọt tới trên đại đường, tâm lý lộp bộp, một chút cảm thấy việc lớn không tốt, sao lại là hắn, Chu Thị sững sờ một hồi rồi nhỉ non, đại bá mẫu, hắn là ai, Trần Ngư không hiểu ra sao, người đứng dưới công đường là người nơi nào. Vương Đại Nhân đau đầu hỏi, Vu Tiểu Vũ này là thế nào, tại sao lại xuất hiện vào lúc này, hắn tới cùng là muốn làm gì? Người Vương gia lúc này, tại sao một người cũng không xuất hiện? Ta gọi là Vu Tiểu Vũ, tên hắn vừa nói ra, dọa Trần Ngư nhảy dựng, buồn bực nghĩ mặt hàng này lại muốn gây sức ép cái gì? Vu Tiểu Vũ này bộ dạng là dạng chó hình người, nếu là không hiểu hắn từ trước, Trần Ngư cảm thấy sẽ phải có hảo cảm hơn, nhưng là trước đây hắn làm nhiều chuyện thần tiên cũng phẫn hận như vậy, nghĩ để Trần Ngư đối hắn có hảo cảm, đó là so với mặt trời mọc lên từ phía tây càng khó hơn. Ngươi tự tiện xông vào đại đường, có chuyện gì muốn nói? Vương Đại Nhân nghĩ Vu Tiểu Vũ là con rể Vương gia, làm chuyện gì cũng hẳn là giúp đỡ Vương gia, cho nên ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. QA, lầm to rồi. Vương Đại Nhân này cũng nghĩ quá tốt về Vu Tiểu Tử này rồi. Cái gì gọi là dạng chó hình người a? Ta đến là để chứng minh Hứa Văn này nói dối, hắn là trước đó uống thuốc mới như vậy. Lời nói của Vu Tiểu Vũ khiến mọi người kinh sợ cũng hù sợ Vương Đại Nhân. Hắn là cùng Vương Nguyên Bảo thông đồng cùng một chỗ, vì mưu đồ bí mật cửa hàng của Trần gia, nếu sự tình bại lộ, hắn cái đại nhân này cũng không cần làm thêm nữa. Ngươi nói bậy cái gì? Vương Đại Nhân quính lên, liền lớn tiếng trách mắng. QA, thật hài hước a. Đại Nhân, hắn không nói bậy, cái này ta có thể chứng minh. Đại Phu đoạt nổi bật của Vu Tiểu Vũ, cười tít mắt nói. Này đồ ăn vào trước hay sau, phản ứng đương nhiên cũng không giống nhau, cho nên ta có thể chứng minh Hứa Văn này là đang nói dối, thân thể hắn không khỏe không phải trúng độc mà là bởi vì ăn đồ linh tinh dẫn tới không khỏe, cùng cửa hàng Trần gia không quan hệ. Đây là từ nơi nào xuất hiện? Vu Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt nam nhân khó hiểu kia một cái, cảm thấy những lời này, hẳn là để mình nói. Hắn vốn đã quyết định tốt vạch trần chuyện này, sau đó làm cho người Trần gia nhân tình của mình, không nghĩ đến bị tên gia hỏa này phá hoại. QA, tên này bị chứng hoang tưởng quá nặng rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vu Tiểu Vũ, ngươi ăn của ta, dùng của ta thế nhưng phản bội ta cho ngươi không chết tử tế được. Khi Vương Liên biết tin tức rồi vội vàng đuổi tới, nghe thấy lời nói của Vu Tiểu Vũ xong, lập tức xông tới giống như đàn bà chanh chua vậy, hướng hắn gầm lên giận dữ. Vu Tiểu Vũ tránh né Vương Liên công kích có chút chật vật nhưng trong miệng lại ngụy biện nói. Đồ cưới của ngươi một văn cũng chưa động đến, là chính ngươi lăn qua lăn lại, Vu gia ta nơi nào dùng đến bạc của ngươi. Ngươi đừng nói vơ nói vẩn giống như đàn bà chanh chua vậy. Nàng không phải ở tại Vương gia sao? Tại sao lại ở chỗ này chứ? Ta nói vơ nói vẩn, lúc trước không phải ngươi nhìn trúng đồ cưới của ta, mới hủy hôn thú. Cưới, khác sao, hừ, ngươi cho rằng ngươi thay Trần gia xuất đầu, người ta sẽ đem ngươi ghi ở trong lòng, đừng quên, Trần Yến người ta đã sớm thành thân, tìm nam nhân tốt hơn ngươi, người ta sẽ muốn ngươi mới kỳ quái. Vương Liên cũng mặc kệ đây là nơi nào, nổi giận đùng đùng kêu to, một chút bộ dáng cũng không có. Nàng là thực bị tức điên, không nghĩ đến là Vu Tiểu Vũ từ phía sau lưng đâm chọc mình một đao. Một đao này, bao nhiêu tàn nhẫn, hắn tới cùng có biết hay không? Trần Ngư mắt lạnh xem bọn họ cãi lộn, đem Chu Thị nâng dậy đứng ở một bên, gặp Vương Đại Nhân kia cũng là lờ mờ không ngăn cản, liền nghĩ Vương gia này vận số đã đến, không bại cũng không được. Ta lười dây dưa với ngươi, nếu như không phải ngươi tâm ngoan thủ lạt, mượn tay đệ ngươi hủy trong sạch của người ta sẽ như vậy sao? Thất bại một lần, ngươi lại nảy sinh một kế, nghĩ vu vạ cho cửa hàng Trần gia người ta quậy đến chết người, để cho các ngươi thu cửa hàng, lời nói này của ta là đúng hay sai? dù sao cũng trở mặt, Vô Tiểu Vũ cũng không cố kỵ, trực tiếp lớn tiếng vạch trần ra âm mưu của bọn hắn. Vương Liên bi thương nhìn Vô Tiểu Vũ, cảm thấy người trước mắt này thực xa lạ, chính mình cùng hắn thành thân nhiều năm như vậy, hài tử cũng có hai đứa, lại không biết hắn là người tâm ngoan thủ lạt như thế. Hắn là muốn đem Vương gia đẩy vào tuyệt cảnh, bức nàng chết mới dừng tay đi. Nguyên Bảo nói rất đúng, ta tới cùng nhìn chúng ngươi cái gì, mới đem cuộc đời này của mình hủy đi. Đột nhiên, Vương Liên chết tâm, mắt lạnh nhìn Vô Tiểu Vũ một cái gì cũng không tranh luận. Đều an tĩnh cho ta. Lúc này, Vương Đại Nhân mới giật mình thấy sự tình không thích hợp, hướng mọi người hô to. Chuyện này có kỳ quặc khác, chờ bản Đại Nhân tra rõ ràng sau đó thẩm tra lại, đem người có liên quan đều dẫn đi cho ta. Nói xong, liền muốn lui đường chạy trốn, nhưng có người không cho phép. Đại Nhân, người đều ở chỗ này, còn cần tra cái gì? Trần Ngư biếng nhác lên tiếng hỏi, thuận tiện còn nhắc nhở một câu. Bằng hữu Phí Sa tại kinh thành của ta gửi cho tin cho ta, nói ta được 100 mẫu ruộng tốt cùng 100 lượng bạc, lúc này sớm nên đến, cũng không biết thế nào, vẫn không có tin tức, cũng không biết nơi nào xảy ra sai sót, ta là một chút đỉnh cũng chưa thấy. Nói xong, còn lạnh nhạt quét Vương Đại Nhân một cái, tràn đầy ép sát lợi hại. Vương Đại Nhân kia vốn còn muốn đi, vừa nghe đến lời này của Trần Ngư, lập tức trượt chân té ngã trên đất, trong lòng đang phốc phốc, nhảy loạn, 100 lượng bạc cùng 100 mẫu ruộng tốt này, đều bị hắn nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không trách hắn to gan, mà là sau khi chuyện này phát sinh, nghe nói nam làng trài không có chuyện gì xảy ra, đều là Trần gia gây nên, nhưng cùng hắn cái đại nhân này không hề quan hệ, cho nên vẫn chưa báo lên triều đình. Nhưng là trước đó không lâu triều đình đột nhiên khen thưởng tới, nhưng chỉ là lén lút cũng không có gióng trống khua chiêng. QA, lão này ngu thật. Không hiểu sao vẫn làm quan được, lão không báo mà nghe ta vẫn được thưởng thì phải nghĩ được là vì sao chứ. Ngu lại tham không xuống đài sớm mới là lạ, hắn nghĩ nếu thực sự đem những thưởng tứ này cho Trần Ngư, vậy chính mình cái đại nhân này sẽ không còn mặt mũi, cho nên liền có tâm lùi lại mấy ngày, thấy tất cả mọi người đều không biết, liền giấu chuyện này, làm như chưa hề phát sinh, đem để ở Vương gia, như vậy chính mình liền có thể sau lưng thu bạc, lại không nghĩ đến việc này đã bị Trần Ngư biết. Ngươi nói bậy cái gì? Vương Đại Nhân đứng lên xong, vẻ mặt kinh hãi kêu. Nữ tử này cả gan làm loạn, coi rẻ bản quan, người tới a, bắt lại cho ta, nhốt vào trong đại lao đi. Chỉ cần giết chết nàng, như vậy chuyện này, liền sẽ không có ai biết. QA, ha ha cười chết ta, đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, quá ngu. Lời này của hắn vừa nói ra, Bạch Du Nhạc cùng Trần Trường Quỹ bọn hắn đều nóng nảy, tuy rằng không biết lời nói của Trần Ngư là có ý tứ gì, nhưng là vẻ mặt âm ngoan kia của Vương Đại Nhân lại hù sợ bọn hắn. Hắn là nghĩ giết người diệt khẩu, cách chương.